Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Kyoshinkan vs. Bát Môn Độn Giáp. Tiếp đó, thứ tư môn, thương môn, mở, nhìn Rock Lee Chakra ba động lần hai chợt tăng. Mọi người rung động, càng là không ai sánh bằng. Tạp chí trùng, thật nghĩ không ra a. Đây không phải là dựa hết vào cố gắng thì có thể được đến đây đi. Đứa nhỏ này, thật là một cá thể thuật thiên tài. Kakashi vẻ kinh sợ, đã khó mà che giấu. Còn lại thượng nhẫn cũng không kém. Chỉ có cô Izumi cùng Anko nhìn về phía Yagami Kyo. Người trước là biết rõ nam nhân mình thực lực. Người sau là thấy cùng Orochimaru đối chiến. Rock Lee khổng lồ chakra ba động, hoàn toàn rung động tất cả mọi người. Người cùng thế hệ bên trong, tất cả mọi người đều khiếp sợ khó tin. Cho dù là một đời trước thượng nhẫn nhóm đều rất giật mình. Thấy Rock Lee đều thả ra chính mình cường đại nhất chiêu thức. Yagami Kyo cứ việc cũng giật mình. Nhưng là không để cho hắn lưu lại tiếc nuối. Mình cũng phải bùng nổ mới được. Nếu không nói, hắn cường độ thân thể cũng không dám nói có thể chịu đựng mở tứ môn Rock Lee. Nhà A tại Rock Lee mở ra chính mình thể nội môn lúc. Yagami Kyo cũng đem chính mình khí tất cả bộc phát ra. Năng lượng ba động tạm thời còn so ra kém Rock Lee. Đây là tất cả mọi người nhìn sang. Đây không phải là mới vừa rồi Ino sở hữu sử dụng chiêu thức sao? Thân thể tất cả đều là năng lượng tại vây quanh. Còn phát ra loạch xoạch thanh âm. Kyo thể áo nghĩa chi gấp đôi Kyoshinkan. Giới vương quyền, Yagami Kyo đem chính mình khí cho bộc phát ra sau. Trực tiếp liền đề cao đến gấp đôi Kyoshinkan. Nếu không nói, vẫn không thể cùng giờ phút này Rock Lee so sánh. Hai trên người năng lượng cường đại ba động, nhượng tất cả mọi người tại chỗ đều trợn mắt hốc mồm. Rock Lee chakra ba động liền rất mạnh mẽ. Mơ hồ ước đã vượt qua thượng nhẫn. Nhưng là, Yagami Kyo giờ phút này bộc phát ra, hắn độc nhất năng lượng khí cũng giống vậy kinh người. Mặc dù cùng Rock Lee thiếu chút nữa, nhưng là giống vậy kinh người. Chính là cái này, chính là dựa vào cái này cùng Orochimaru đối công. Anko mới gặp lại sau, khiếp sợ lớn tiếng gọi ra, à đây, chính là cái này. Kyo tự nghĩ ra thể thuật cấm thuật. Kakashi nghe xong, càng là khiếp sợ tự nghĩ ra thể thuật cấm thuật. Gai nhìn về phía Kakashi. Muốn hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta để giải thích đi. Cô Izumi liền ở bên người. Nghe xong, giải thích. Kyoshinkan cùng bát môn độn giáp một dạng. Đều thuộc về kia loại trong nháy mắt đề cao bản thân năng lượng chiêu thức. Giống vậy đối với. Đúng, thân thể có rất lớn gánh vác. Có thể so với bát môn độn giáp mà nói. Kyo tự nghĩ ra Kyoshinkan. Chính là nếu so với chi giảm bớt gánh vác không ít. Mà còn, trong uy lực hai người là tương đối. Theo cô Izumi giải thích, mọi người sau khi nghe, trong lòng khiếp sợ, đã không biết rõ làm sao biểu đạt. Bất quá, có một cái có thể nhất định là, bát môn độn giáp nhiều nhất có thể lái được bát môn. Nói cách khác, bát môn toàn bộ triển khai sau đó, có thể sẽ chết, nhưng là, Kyo tự nghĩ ra Kyoshinkan. Chính hắn nói, có thể lớn nhất đề cao đến 20 lần. Nhưng là, dựa theo trước mắt hắn cường độ thân thể mà nói, muốn sử dụng cái này còn không có có sự tình. Nhiều nhất có thể chịu đựng gấp 3. Nếu quả thật phải liều mạng nói, hắn lái đến gấp 5 lần nói, thân thể liền sẽ trọng thương. Thậm chí thân thể báo hỏng, nếu như tăng lên tới gấp 8 lần. Liền sẽ trở thành người không có chi giác. Nếu là gấp 10 lần, đã đến giờ sau, thân thể liền sẽ tự bạo. Còn như gấp 10 lần sau đó, hắn không dám dự đoán. Chính hắn từ sáng tạo ra, nhưng là cho tới bây giờ không có thử qua. Bởi vì cần cường độ thân thể quá mạnh. Hiện nay hắn còn không có có đạt tới. Cho nên, Kyo nói, tự lấy trước mắt hắn thân thể tới sử dụng Kyoshinkan nói. Gấp 3 là có thể nhượng hắn tiêu hao hầu như không còn. Thậm chí đã hôn mê. Trên lần đối trận Orochimaru, chắc là lái đến 4 lần. Cho nên, Hắn hôn mê một ngày một đêm. Cô Izumi giải thích, gai bọn người mất ngôn ngữ năng lực. Loại này cấm thuật, Yagami Kyo rốt cuộc là thế nào sáng tạo ra, lại cường hãn tới mức này. Thậm chí tại đề cao đến gấp 10 lần, liền sẽ trực tiếp bạo thể bỏ mình, gấp đôi Kyoshin cần có thể đạt đến mức nào? Kakashi sắc mặt nghiêm túc hỏi, dựa theo hắn dự đoán, tương đương với bát môn độn giáp một môn, gấp đôi chính là hai môn. Này suy ra, cô Izumi sắc mặt nghiêm túc, loại này chiêu số, Kyo cũng giao cho nàng, nhưng nàng chỉ có thể sử dụng gấp đôi Kyoshin cần. Gấp đôi liền muốn trọng thương. Ino khá một chút, có thể chịu đựng gấp đôi. Gấp ba liền trọng thương. Nhà A, Rockley đem chính mình tứ môn hoàn toàn mở ra. Trên thân thể năng lượng ba động, đã cường đại đến mức nhất định. Rockley, người quả nhiên rất lợi hại. Nếu như vậy, gấp ba, Kyoshin cần. Nhà A, Yagami Kyo giống vậy bùng nổ gấp ba Kyoshin cần. Nhưng trên mặt không có Rockley thống khổ như vậy. Có vẻ hơi tùy ý. Kyo, người rất lợi hại. Nhưng ta cũng không kém a. Rockley tiếng nói vừa dứt, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Cùng với hắn, Yagami Kyo thân ảnh cũng giống vậy biến mất. Phanh oanh, không trung đụng nhau âm thanh. Xảy ra vang lớn. Hai người thân ảnh vẫn là rất mơ hồ. Mọi người biểu tình khiếp sợ rất khoa trương. Hoàn toàn không tin hai người này có thể lợi hại đến nước này. Rầm rầm rầm, hai người giao thủ đụng nhau âm thanh không ngừng truyền ra. Nơi này tỷ võ đài. Theo hai người giao chiến, cũng theo đó xuất hiện rất nhiều hố to. Trên tường, lầu, mặt đất, đều xuất hiện rất nhiều hố to. Đây đều là hai người năng lượng thật lớn ba động. Thêm thượng giao tay đụng nhau tạo thành. Rockley càng đánh càng kinh hãi. Nhìn mình sử dụng ra nhất cường tuyệt chiêu, đều không thể đem Kyo đánh cho tới. Thậm chí hắn cũng giống vậy sẽ bát môn độn giáp sau. Càng là không phục, nhưng trên thân thể cường độ, khiến cho hắn không có thể dài lâu sử dụng bát môn độn giáp. Giờ phút này hắn, cũng xuất hiện lo lắng. Rockley xem chính mình chiêu thức đều bị ngăn cản đến. Mà hắn ngăn cản Yagami Kyo quyền cước lúc, cũng nhận ra được, chính mình lực đạo cùng hắn tương đương. Yagami Kyo tốc độ cùng lực lượng, bản thân liền so Rockley mạnh hơn nhiều. Gấp đôi Kyoshin cần có thể bù đắp được bát môn độn giáp một môn. Giờ phút này Rockley mở tứ môn. Yagami Kyo sử dụng gấp 3 Kyoshin cần, lại phối hợp thêm hắn nguyên bản so Rockley cao hơn rất nhiều lực lượng và tốc độ. Giờ phút này ngược lại dùng gấp 3 Kyoshin cần. Cùng mở tứ môn Rockley đánh ngang tay. Cái này đã nói lên. Rockley đúng là một cái thực lực rất cường đại người. Ở phương diện này, hắn đã có cùng Yagami Kyo ngang hàng sức chiến đấu. Dầm dầm dầm, hai người mỗi người giao thủ. Đều đối với. Đúng, các từ thực lực có một cách đại khái biết. Bịch bịch, đột nhiên, hai người tay đan chéo. Mỗi người tại mỗi người trên mặt oanh một quyền. Hai người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Phanh ầm. Hai người song song đụng ở trên vách tường. Cả mặt tường đều bị nổ tan. Thiếu chút nữa đánh liền xuyên vách tường. Tạo thành loại này đụng. Tất cả mọi người tại chỗ. Vốn là khiếp sợ tâm. Thấy loại này đụng trình độ sau. Sợ hãi trong lòng. Đây nếu là chính mình đánh phải như vậy một quyền. Còn có thể sống sao? Phanh, Rockley nhanh chóng nhảy ra ngoài. Vì thế, vách tường trực tiếp đánh ra một cái lỗ thủng. Nhìn thấy bên ngoài cây cối. Phanh, Kyo cũng không kém. Tại từ trên vách tường nhảy dựng lên thời điểm. Vách tường cũng bị hắn như vậy dùng sức đạp một cái. Đánh ra một cái lỗ thủng. Thứ ngũ môn, đỗ môn, mở nhảy dựng lên. Trên không trung Rockley thống khổ hô to một tiếng. Đem chính mình cực hạn mở tối đa. Bốn lần Kyoshin cần, cho ta. Bão, giống vậy, Yagami Kyo nhảy dựng lên sau. Giống vậy đem chính mình Kyoshin cần tăng lên gấp đôi. À đây, người phía dưới. Nghe được cái này hai người lại lần tăng lên năng lượng. Trong lòng đã không phải là khiếp sợ, mà là trở thành rung động. Hoàn toàn rung động, Kyo, cô Izumi nghe được là bốn lần sau đó. Lo lắng hô to. không biết rõ hắn có thể hay không chịu đựng 4 lần Kyoshinkan. Không sao, 4 lần ta có thể miễn cưỡng chịu đựng, Yagami Kyo nói. Kể từ cùng Orochimaru đánh một trận xong, hắn mặc dù thân thể không có trọng thương, nhưng là gánh vác quá lớn ngủ mê man một ngày một đêm. Có thể sau khi tỉnh lại, hắn liền cảm giác mình cường độ thân thể lại đề cao. Cho nên, 4 lần hắn có thể chịu đựng, sử dụng sau đó, cũng chỉ là thoát lực, cũng sẽ không giống trên lần như vậy ngủ mê mang. Đây là ta cuối cùng công kích, nếu là ngươi còn có thể tiếp được, ta liền thua. Thân trên không trung Rock Lee, nhìn cùng Yagami Kyo càng ngày càng gần, nhắc nhở toàn lực đến đây đi. Trạm này đi qua, ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi sẽ lợi hại hơn. Yagami Kyo nắm quyền, cùng Rock Lee làm ra giống vậy tư thế. Thân trên không trung, cực nhanh đang đến gần hai người. Tay trái nắm quyền xúc lực, mặt lộ dữ tợn, gân xanh bộc lộ, nhìn như thể hai người. Ở phía dưới tất cả mọi người, đều chấn động không gì sánh nổi. Rung động hai người này đem thể thuật phát triển tới mức này. Trong hoa sen, vũ trụ huyễn ảnh, Lý Hòa Kiêu hai người toàn lực hô to. Đồng thời tay trái cực nhanh vung ra đi. Oanh, quyền chạm nhau. Lực lượng khổng lồ tại hai cái quả đấm đụng chỗ. Sinh ra năng lượng nổ mạnh. Dư âm năng lượng ngay sau đó khuếch tán. Hướng tại chỗ xem trận đấu người trùng kích đi. À, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.